Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728, trở về chuẩn bị. Luận bàn kết thúc, Thạch Hạo đại hoạch toàn thắng, cũng là thu hoạch 4 mai thái hư quả. Hắn phân cho Tử Kim Thử 2 viên, chính mình cũng là 2 viên, một người một chuột đã tạo thành ăn ý. Chư Phi Vũ đám người cũng không có lập tức rời đi, mà là cùng Thạch Hạo nói chuyện phiếm lên, dường như đối với hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Thạch Hạo kỳ thật cũng thế, liền cùng bọn hắn câu được câu không trò chuyện, hắn không có thổ lộ cái gì ý, ngược lại là Chư Phi Vũ đám người thân phận bị hắn mò được rõ ràng. Tiên giới khách đến thăm đều là Hồng Võ Tiên Vực đại giáo đại tộc hậu nhân, Chư Phi Vũ đối với Thạch Hạo 10 phần tha thiết, thậm chí hứa hẹn chỉ cần Thạch Hạo đáp ứng gia nhập Xích Nguyệt Tông, nàng liền sẽ khẩn cầu trong tông đại lão xuất thủ, đem Thạch Hạo trực tiếp độ đến tiên giới đi. Tu La đồng dạng là tu luyện, nhưng phân đà tại phàm giới cùng tiên giới, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt tốc độ tu luyện, mà lại thực lực cũng sẽ xuất hiện cách nhau một trời một vực. Chư Phi Vũ nghiêm nghị nói ra. Vì sao? Bởi vì quy tắc của tiên giới viên mãn, không giống phàm giới, luôn có dạng này như thế thiếu thốn. Thạch Hạo đều không có cân nhắc, liền lập tức lắc đầu. Hắn tại phàm giới còn có nhiều như vậy chuyện chưa dứt, sao cam tâm hiện tại liền đi tiên giới đâu? Mà lại, đi tiên giới khó, mà từ tiên giới tới kỳ thật cũng không phải tùy tâm sở dục. Nếu như là bọn hắn loại tiểu nhân vật này, liền cần đại lão giúp bọn hắn mở ra lưỡng giới chi môn. Đây chính là cực lớn tiêu hao. Các đại nhân vật rảnh đến không có chuyện làm, mỗi ngày đều giúp ngươi mở cửa. Lại nói, mỗi từ tiên giới xuống tới một lần, trên thân liền sẽ nhiễm một tia phàm giới khí tức, cần tiêu hao thời gian rất lâu mới có thể tẩy đi. Mà mang theo loại khí tức này mà nói, sẽ bị tiên giới thiên địa bài xích, không hợp nhau, tại đoạn này trong lúc đó không cách nào tu luyện. Cho nên, hạ phàm là nhất định phải cẩn thận. Chư Phi Vũ các loại cũng là bởi vì Trần Hạo nói đến khoa trương, mới có thể không muốn tin tưởng, nhất định phải tự mình đến nhìn một chút. Không bao lâu, bị Thạch Hạo đánh lại Kim Khôi bọn người xuất hiện lần nữa, đều là đối với Thạch Hạo vừa tức vừa bội phục. Gia hỏa này a, rõ ràng liền muốn hố bọn hắn. Bất quá, thực lực của hắn cũng thật sự là mạnh, để bọn hắn bội phục đầu dạp xuống đất. Gặp Thạch Hạo không muốn đi tiên giới, Chư Phi Vũ bọn người là 10 phần thất vọng. Tu La, chờ ngươi tiến vào tiên giới thời điểm, khả năng đã bị chúng ta xa xa kéo dài khoảng cách. Trần Hạo nói ra, đây là đang cố ý kích thích Thạch Hạo. Thạch Hạo cười một tiếng, cùng cảnh giới một trận chiến, ta vô địch thiên hạ, cho nên vừa vặn cho các ngươi một cái vượt qua cơ hội. Móa, Chư Phi Vũ mấy người đều là im lặng. Ngươi đây là trần trụi trào phúng a. Có thể mấu chốt là bọn hắn còn không cách nào phản bác, nhìn đem ngươi đắc ý nói một trận đằng sau, Chư Phi Vũ các loại liền cáo từ về tiên giới. Bất quá, bọn hắn đều là nói, để Thạch Hạo về sau tiến vào tiên giới đằng sau, nhất định phải đi Hồng Võ Tiên Vực tìm bọn hắn. Thạch Hạo tự nhiên đáp ứng xuống, có thể đủ nhiều một người bạn mà nói, tại sao phải thêm một kẻ địch đâu. Hắn cũng thối lui ra khỏi thái hư giới, linh hồn trở về nhục thân. Vài ngày này linh hồn cùng nhục thể tách rời, để hắn có chút không quen. Còn tốt, chỉ là một lúc sau, hắn liền khôi phục hoàn toàn lực khống chế, linh hồn lực tăng trưởng một mảng lớn. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, ba viên thái hư quả vẫn là tương đối ra sức, sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn. Hắn đi hướng Thái Đạt cáo từ. Đương nhiên, hắn nhưng không có nói muốn về Thiên Yếm chi địa, mà là nói, muốn tại địa phương khác lịch luyện một phen. Thái Đạt đương nhiên biết, Thiên Xương Quốc quá nhỏ, sao có thể cho phép bên dưới Thạch Hạo đầu này tiềm long. Cho nên, hắn rất sung sướng đáp ứng. Thạch Hạo lại đi cùng tả tướng chào từ biệt. Mặc dù bộ kia linh giáp cũng không có cho hắn quá lớn trợ giúp, nhưng ăn người ta nhân tình, thái độ nhất định phải đoan chính. Sau đó, Thạch Hạo tiến về Đại Viêm Đế Triều. Hắn giết người ta rồi vương ra. Mặc dù may mắn thoát thân, nhưng đó là bởi vì có Nguyệt Doanh mượn lực quan hệ. Mà lại, Kim gia tỉ muội rõ ràng đối với hắn thiên vị, mới có thể để Kim Hoài An thủ hạ lưu tình. Bằng không mà nói, đỉnh cao nhất đại năng xuất thủ, lấy hắn lúc ấy chi năng cũng hẳn là không cách nào chống lại. Hiện tại hắn lại chạy đi Đại Viêm Đế Triều, không ngụy trang một chút mà nói, chắc là phải bị người làm thịt. Thạch Hạo tin tưởng, trên đời này khẳng định còn nhiều lão quái vật muốn đem hắn cắt thành phiến đi nghiên cứu. Hắn vì cái gì có thể có được mạnh mẽ như vậy chiến lực? Nếu như lộ ra ngoài hắn chính là tu la thân phận, tin tưởng sẽ có vô số đại năng từ tinh vũ từng cái địa phương tới, đem hắn cầm xuống, nghiêm hình khảo vấn. Cho nên, hiện tại nhất định phải điệu thấp. Thạch Hạo triển khai giới tử tu di thuật, đem chính mình cải biến hình dáng tướng mạo. Sau đó đường ngươi hoàng chi địa tiến nhập đế đô, hiện tại liền dùng tinh hạm rời đi. Nói đùa, khoảng cách quá xa, dù là sử dụng tinh hạm lại cần bao nhiêu thời gian? Còn nữa, hắn cũng không có nhiều như vậy linh thạch có thể chịu đựng tiêu hao như thế, cho nên khẳng định là dùng truyền tống trận đi vào khoảng cách Vân Đỉnh Tinh gần nhất tinh thể, lại từ tinh thể này hướng về Vân Đỉnh Tinh bay đi. Bởi vì hắn cải biến bộ dáng, không có bất kỳ người nào nhận ra hắn chính là Thạch Hạo hay là Tu La. Tại thanh toán xong đầy đủ linh thạch về sau, hắn bắt đầu vượt qua tinh vực truyền tống. Trước đó, Thạch Hạo đã sớm nhìn qua tinh đồ, vì chính mình định ra một đầu đường về nhà. Cho nên, hiện tại liền rất đơn giản, dựa theo kế hoạch đi. Tại hao tốn bó lớn linh thạch về sau, mười sau một ngày, Thạch Hạo đi tới Bách Hoa Tinh. Đây là khoảng cách Vân Đỉnh Tinh gần nhất một viên tinh thể. Nhưng để Thạch Hạo thất vọng là, cho dù là từ nơi này ngồi tinh hạm xuất phát, hắn cũng cần thời gian 2 năm mới có thể bay đến trên Vân Đỉnh Tinh. Cái này so chúc thiên thê đại năng lấy nhục thân phi hành không biết phải nhanh bao nhiêu. Nhưng là, 2 năm này Thạch Hạo cơ hồ không cách nào tu luyện, dù là có linh thạch có thể hấp thu năng lượng, lại không cách nào thu hoạch cơ duyên gì. Tốc độ tu luyện của hắn muốn chậm đến mức nào? Không nói chậm trễ 2 năm đi, 1 năm là nhất định là có, thậm chí đến 1 năm rưỡi. Đây là Thạch Hạo không thể nào tiếp thu được. Làm sao bây giờ? Thạch Hạo hỏi thăm một chút, biết được trên Bách Hoa Tinh còn có một tòa cổng truyền tống, có thể tới đến một viên đã bỏ hoang tinh thể. Khoảng cách Vân Đỉnh Tinh muốn gần được nhiều. Từ nơi đó xuất phát, chỉ cần 1 tháng, Thạch Hạo liền có thể trở lại Vân Đỉnh Tinh. Bất quá, bởi vì viên tinh thể này đã bỏ hoang, cho nên thành đơn hướng truyền tống, đi liền không cách nào trở về. Tại Thạch Hạo tới nói, đây cũng là không sao. Hắn cũng không có muốn trở về, có hay không có thể đem truyền tống trận này tu bổ đứng lên. Thạch Hạo suy tính nói, bởi vì vạn nhất hắn còn muốn rời đi Vân Đỉnh Tinh, đến tinh thể khác đi lịch luyện đi lại đâu. Dù sao, Vân Đỉnh Tinh mặc dù võ đạo truyền thừa hoàn chỉnh, mà dù sao chỉ là trong tinh vũ một tòa đảo hoang thôi. Đem cổng truyền tống sửa chữa tốt, vậy ít nhất lưu lại một đầu tuyến. Bằng không mà nói, Thạch Hạo liền cần dùng tinh hạm đi thuyền 2 năm mới có thể đi vào Bách Hoa Tinh, từ đó cùng toàn bộ tinh vũ liên hệ đến cùng một chỗ. Còn có, tinh hạm là cần trả lại, dù sao người ta chỉ nói mượn, không nói đưa. Thạch Hạo chuẩn bị vật liệu là chữa trị cổng truyền tống làm chuẩn bị, bởi vì không biết cổng truyền tống kia hỏng đến trình độ nào, mà lại cũng không thể trước đi qua nhìn xem. Thạch Hạo đành phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn đem tích xúc tiêu đến sạch sẽ, rốt cục quyên góp đủ vật liệu, xuất phát về nhà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.